Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồng Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như là donate cho Khổng Lồng Mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 533 của bộ truyện này. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi nghe chuyện. Tổ Vũ mỉm cười rời khỏi Tử Linh giới vực, hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết, sau đó mới có thể an tâm tiến vào địa môn. Thượng giới. Tổ Vũ vừa trở lại, thiên địa liền nghe được một trận kêu thảm thiết, một thân ảnh cao lớn bay lên rơi mạnh xuống đất. Đó là Võ Hoàng. Tổ Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, Võ Hoàng muốn báo thù Võ Vương thì bị đánh là chuyện bình thường. Chỉ không ngờ là ta đi mấy ngày mà bọn họ vẫn còn đánh. Đã đánh mấy ngày rồi. Thảm thật. Võ Vương cười lạnh. Người không sợ chết thì tới tiếp đi. Thái Sơn. Võ Hoàng rít gào phẫn nộ, có vẻ lại muốn xông lên chịu đánh. Tổ Vũ lập tức hiện lên. Võ Hoàng thấy Tổ Vũ thì cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất. Lão đánh không lại hắn, chênh lệch quá lớn. Làm sao bây giờ? Tổ Vũ thấy bộ dáng lão như vậy thì cũng đồng tình. Lão muốn báo thù nhiều năm như vậy. Năm xưa hai người có thể đánh một trận. Hiện tại một kẻ 32 đạo, một kẻ 16 đạo. Thì đánh cái gì? Thực ra hiện tại Võ Hoàng không phải 16 đạo nữa. Thiền địa của Tổ Vũ khuếch trường. Võ Hoàng tu luyện thần thể đạo. Lúc trước, Tổ Vũ cho Nhật Nguyệt thần thể đạo trong cửa. Sau khi ra ngoài, hắn đã chóc đạo ra. Hẳn là Võ Hoàng dung đạo. Còn chưa dung xong. Hiện tại đại khái có 17 đạo. Nếu dung hợp xong thì có ít nhất 18 đạo. Nhưng như thế vẫn kém hơn Võ Vương 32 đạo quá nhiều. Tổ Vũ! Võ Hoàng cắn răng. Lúc trước người nói. Người đã nói rằng có thể nghĩ cách giúp ta báo thù, nhưng tình cảnh lão hiện giờ quá thảm. Hai ngày qua, lão sùng phong 99 lần, nhận 99 quyền và rơi xuống đất 99 lần. Nếu không phải thân thể đạo cường đại thì lão đã trọng thương. Tổ Vũ nhìn lão, bất đắc dĩ nói. Người mới đến 20 đạo còn khó, mà ông ấy đã 32 đạo. Chênh lệch như vậy, sao ta rút ngắn lại được? Võ Hoàng tuyệt vọng. Ta không có chút hy vọng nào sao? Có. Ánh mắt Võ Hoàng sáng ngời. Tổ Vũ nở nụ cười. Tuy 32 đạo rất mạnh, nhưng không phải là không có hy vọng vượt qua hắn. Người tù thần thể, hãy nuốt thần thể đạo của nhân tộc. Như vậy chắc chắn sẽ được lợi lớn. Có lẽ nhân tổ đã từ bỏ đại đạo này. Người hãy thử xem. Mà dù đã từ bỏ thì ông ta vẫn có quyền khống chế nhất định. Nếu người có thể xua tan toàn bộ ý chí ông ta còn lưu lại, độc chiếm thần thể đạo nhân tộc thì dù không tới 32 đạo, nhưng chắc chắn vẫn có tiến bộ vượt bậc. Hắn không lừa dối lão, sự thật chính là như thế. Võ Hoàng dao động, nhíu mày hỏi. Có được không? Ta không tự tin lắm. Tổ Vũ cười. Một đại đạo không phải siêu hạng mà ngươi còn cảm thấy không thể cắn nuốt, không thể nạp vào thì sao đấu được với Võ Vương? Thiên phú của ngươi không tồi, có mấy người có thể khai thiên môn chứ? Hơn nữa, ngươi đã khai thiên môn khi không có ai giúp đỡ. Nhưng ngươi quá bảo thủ, cũng quá dễ thỏa mãn. Năm xưa Võ Vương không mạnh hơn ngươi, hiện tại ông ấy đã 32 đạo. Còn ngươi thì sao? Võ Hoàng đỏ mắt, vừa nghe đến tên Võ Vương thì lão lập tức phẫn nộ. Ta sẽ thử xem, phải nuốt như thế nào? Cứ thế mà nuốt sao? Tổ Vũ cười nói, cắn nuốt không phải là mục đích, chủ yếu là cảm ngộ đại đạo. Nếu ngươi không sợ chết thì ta sẽ cho ngươi chút đặc quyền. Ngươi dịch chuyển thân thể đại đạo trong thiên địa, nhét vào thân thể nhân tộc. Nằm ở trong đó lĩnh ngộ, có khả năng ngươi sẽ bị lực lượng đại đạo đè ép đến chết. Đại đạo kia không yếu. Ta cảm thấy dù không có 31 đạo lực lượng thì cũng đến 30 đạo. Như vậy thì mới có thể duy trì nhiều người có chiến lực chủ nhân quỷ tắc như vậy. Tổ Vũ lại nói, thần thể đạo rất dễ lĩnh ngộ, thần thể cường đại, khiếu huyệt cường đại. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều cường giả dùng nhập vào thiền địa của ta và thiền địa của Nhân Hoàng. Đây là cơ hội dành cho người. Nếu là trước kia, có các tu giả thần thể đạo như Bình Vương chiếm cứ đại đạo, người mà đoạt đạo thì sẽ khiến bọn họ ngã xuống. Hiện tại, bọn họ đã dung nhập vào thiên địa của Nhân Hoàng. Không ai tranh với người nữa. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu người thành công, sau khi thêm môn mở ra, người xử lý 1-2 vị siêu hạng, rồi dung nhập đại đạo. Như vậy người cũng có hy vọng bước vào siêu hạng. Võ Hoàng nhe răng trợn mắt. Người nghĩ ta là người đấy à? Nói thì đơn giản, xử lý một hai tên siêu hạng, cưỡng chế dung nhập đại đạo. Lão bất lực. Nhưng ngay sau đó, ý chí chiến đấu của lão bừng lên. Lão nghiến răng nghiến lợi quát. Được, ta sẽ thử. Trước kia lão không dám, cũng không muốn làm. Nhưng hiện tại kẻ thù đang ở ngay trước mắt. Ngày nào cũng nhìn, ngày nào cũng bị đánh. Nếu không phải có Tổ Vũ che chở, thì Võ Vương chẳng đánh lão nhẹ như vậy. Sự thật này khiến người ta phải tuyệt vọng. Không được, ta phải cường đại hơn để báo thù. Nhờ sự trợ giúp của Tổ Vũ, lão dung nhập thần thể đạo trong thiên địa của hắn vào cơ thể, rồi bay thẳng đến nhân cảnh. Lão muốn liều mạng, dùng thần thể đạo trong thiên địa của Tổ Vũ đi chiếm thần thể đạo nhân tộc. Nếu thành công cắn nuốt thì thực lực lão sẽ tăng mạnh. Sau khi lão rời đi, lúc này Võ Vương mới hiện lên trong thiên địa của Tổ Vũ. Hắn ta cười nói, ngày nào gia hỏa này cũng đòi đầu với ta, muốn chết à? Tổ Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười tươi khuyên nhủ. Đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận kẻo lật thuyền đấy. Ta mà sợ lão ư? Võ Vương khịt mũi coi thường. Tổ Vũ không nhiều lời, hắn liếc mắt một cái rồi hỏi. Lần sau nha ngoại, ra ngoài, nhớ lau sạch vết máu trên mặt đã nhé. Bị đánh có đúng không? Võ Vương sửng sốt. Có. Hắn ta vội vàng sửa mặt, hình như có một vết nhỏ. Hắn vội vàng dùng nguyên khí xóa vết máu, ho khan một tiếng. Võ Hoàng không yếu đâu, lão đả thương ta lúc nào mà ta không biết. Tổ Vũ cười như không cười. Võ Vương xấu hổ. Đừng hiểu lầm, ở nhà ta, ta làm chủ. Tổ Vũ cười không ngừng. Có ai không biết danh hiệu đạo lữ của người chứ? Trấn Võ Vương, trấn áp Võ Vương, làm như không ai hiểu ấy. Tổ Vũ hô một tiếng, Chu Hạo. Ngay sau đó một tù giả trẻ tuổi lao đến, hợp đạo đỉnh phong. Ánh mắt Võ Vương khẽ dao động. Tổ Vũ cười nói, dập đầu bài kiến lão tổ tông đi. Nhờ lão tổ tông rảnh rỗi thì mang người đi chơi. Hiện tại người đang gặp bình cảnh, vẫn còn quá yếu. Chu Hạo không nói gì, lập tức quỳ xuống liền bái. Võ Vương bối rối nhìn Tổ Vũ. Này, đây là... Người không cảm ứng được à? Không phải, ta... Võ Vương cảm thấy ngoài ý muốn. Còn ta còn để lại huyết mạch ư? Có, hơn nữa là không ít đâu. Nhưng đều chết trận từ lâu rồi. Có lẽ hiện tại chỉ còn tên này thôi. Tổ Vũ nhìn Chu Hạo cảm khái. Tiến bộ không chậm. Nhưng... Tổ Vũ lắc đầu. Cậu đã đến hợp đạo đỉnh phong nhưng vẫn quá yếu. Trong thiên địa của Tổ Vũ đã có một đống chủ nhân quy tắc rồi. Võ Vương cũng cảm thấy đáng tiếc. Mới hợp đạo, nhưng không sao, ta sẽ dạy dỗ một phen, hẳn là sẽ sớm bước vào chủ nhân quy tắc thôi. Tổ Vũ mặc kệ. Các người tự tính đi. Hắn phi thân bay lên rồi nhanh chóng biến mất. Một lát sau, Nhân Hòa nhìn Tổ Vũ trầm giọng hỏi. Tử Linh Chi Chủ đáp ứng giúp chúng ta trấn áp địa môn rồi ư? Đúng. Khả năng xã giao của ngươi không tồi. Có muốn sáng lập xã giao đạo không? Tổ Vũ yên lặng nhìn Nhân Hoàng, nhìn chằm chằm vào y. Nhân Hoàng nghiêm túc nói. Khá tương tự đại đạo trách nhiệm của ta. Nếu có thể lôi kéo bằng hữu, rất tốt. Tổ Vũ lười để ý, hỏi lại. Ngài biết chuyện của Đại Chu Vương không? Cái gì? Nhân Tổ ấy. Nhân Hoàng bật cười. Cái này à? Biết thầy không có quan trọng gì. Chỉ cần ở vạn giới, chỉ cần là người thời đại này, chỉ cần là nhân tộc, chỉ cần khẩm tạo phản thì đó chính là con dân của ta. Lời này chứng tỏ có khả năng y đã biết từ trước. Tổ Vũ cầm nín. Ngài bao dung quá, mà đại đạo của ngài như vậy, bao dung cũng là bình thường. Tổ Vũ hỏi. Hắn nói có khả năng thiên địa của nhân tổ ở trong nhân cảnh, có cần tìm không? Nhân Hoàn lắc đầu. Tìm không dễ đâu, có lẽ không tìm thấy được. Thậm chí có khả năng nhân cảnh chính là thiên địa của hắn. Chẳng lẽ phải hủy hoại nhân cảnh ư? Ta không muốn tìm. Nếu chủ sáng suốt thì hắn sẽ biết rằng mình không có lựa chọn khác. Dựa theo lời mọi người nói, hắn đã phản bội nhân môn, phản bội thiên môn. Chỉ có thể cấu kết cùng địa môn. Nhưng ở trong địa môn, ta môn không hề có ưu thế. Y nhìn Tô Vũ. Chúng ta ra tay mà còn cần dùng thủ đoạn uy hiếp sao? Có lẽ chỉ cần đến địa môn tâm sự với hắn là xong. Cũng không cần hắn thần phục chúng ta. Chỉ cần hợp tác là được. Chúng ta có cơ sở để hợp tác với hắn. Tổ Vũ gật đầu. Lần này, ngài và ta đều đi vào. Văn Vương Võ Vương thì sao? Nhân Hoàng suy tư một phen. Phải để lại người trấn thủ vạn giới. Cũng phải đề phòng biến cố xảy ra. Ta và người sẽ đi. Vậy mang theo Văn Ngọc, Lão Nhị và Lão Tứ không đi. Nếu gặp phải Lão Tam, không biết hai người bọn họ sẽ như thế nào. Y thở dài. Chỉ ba người chúng ta vào thôi. Tổ Vũ nhíu mày. Có được không đấy? Có phải quá coi thường địa môn hay không? Hỗn độn trì chủ có thể là cường giả 36 đạo. Nhân Hoàng cười đáp. Không sao cả. Nhiều người vào sẽ gây động tĩnh quá lớn. Vậy là đủ rồi. Không được thì gọi thêm người vào. Địa môn dễ vào hơn thiên môn. Tổ Vũ nhìn y. Ngục có phải quân cơ của ngài không? Không phải. Nhân Hoàn lắc đầu thở dài một tiếng. Nàng có lý niệm của chính mình. Không giống lý tưởng của ta. Nàng cấp tiến hơn. Cũng cố chấp hơn. Cụ thể ra sao thì đến đó rồi tính. Tổ Vũ gật đầu. Một lát sau hắn nói. Vậy lát nữa vào thôi. Nhân Hòa một trợn trắng mắt. Sao người vội vàng quá vậy? Vừa mới ra khỏi thiên môn chưa lâu. Hôm nay mới là ngày thứ ba. Tổ Vũ còn đến thượng du một chuyến. Vậy mà bây giờ đã muốn vào địa môn nữa. Người không nghỉ ngơi một chút sao? Sao lại vội vã như thế? Ba ngày rồi. Bình quý thần tốc. Đối với chúng ta mà nói, ba ngày rất quan trọng. Thiên môn có khả năng sẽ đến vạn giới bất cứ lúc nào. Tam môn đều sắp mở ra. Ngài không nóng vội ư? Ta mà không vội. Nhân Hoàng muốn hốc máu. Gần đây ta bận muốn chết. Nhân Hoàng bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được. Ta đây sẽ sắp xếp một chút. Buổi tối sẽ tiến vào. Hai người nhanh chóng đã thành nhất trí. Buổi tối sẽ xuất phát. Vừa vặn hôm nay là ngày thứ ba từ khi Tổ Vũ ra khỏi thiên môn. Đối với Tổ Vũ mà nói, nghỉ ngơi ba ngày là đủ rồi. Trong địa môn, thời gian qua địa môn cũng có chút rung chuyển. Sau khi người ngoại lai liên tiếp tiến vào, địa môn to lớn như vậy cũng có chút náo loạn. Địa môn không cường đại như thiên môn, điểm này đã được công nhận. Đương nhiên một phần nguyên do là vì năm xưa có quá nhiều cường giả chết trận trong trận chiến với thời đại thiên môn. Thời đại khai thiên có rất nhiều cường giả. Thời kỳ cuối thời đại trước, để tiến vào vạn giới, địa môn đã phong ấn thời đại hỗn độn, dốc toàn bộ lực lượng. Vô số tồn tại đỉnh cấp bị giết khiến địa môn hiện giờ kém hơn năm đó không ít. Giờ phút này trong thời đại hắc ám, trong hư không vô tận, một hẻm núi tựa như vực sâu có vô số bóng người xuyên qua. Dưới vực sâu có một tòa cung điện khổng lồ như tồn tại từ tuyên cổ. Lúc này trong đại điện có thanh âm truyền ra. Người đâu? Một lát sau có người tiến vào đại điện, giọng nói trầm thấp truyền đến. Thiên môn rung chuyển. Phải Tổ Vũ chém giết nhiều vị chủ nhân cấm địa. Nay bọn họ đã thoát khỏi thiên môn, trở về vạn giới. Chú, tiên và nhiều vị cường giả bị giết. Phải đề phòng Tổ Vũ tiến vào địa môn. Tuần tra quanh địa môn, có động tĩnh lập tức bẩm báo. Rõ. Trong đại điện có rất nhiều người. Các vị cường giả khí tức nội liễm đeo mặt nạ, thoạt nhìn trông y như nhau. Chỉ có chút khác biệt trên mỗi chiếc mặt nạ. Có cái y một ngọn núi, có cái là một thanh kiếm. Có cái là sương đen tràn ngập. Trong địa môn có rất nhiều cường giả hoặc người phát ngôn của nhân môn. Những người này đại biểu cho các thế lực bất đồng, là thuộc hạ của các vị đại thánh khác nhau. Nhưng nhân môn có quy củ hơn thiên môn. Nhân môn là lãnh tụ của cả thời đại nhân môn. Sau khi mệnh lệnh phát ra, có người trầm giọng nói. Cần khẩn trương như thế không? Không ai để ý tới. Trong một góc đại điện, một người nhẹ giọng cười đáp. Cần không ư? Đương nhiên là có. Ta đã nhắc nhở chư vị từ lâu rồi. Phải đề phòng vạn giới chủ động đánh vào. Cẩn thận Tổ Vũ chủ động đánh tới. Thậm chí ta đã nhắc nhở chư vị là nên liên hệ chủ nhân của các người, báo cho những kẻ trong thiên môn, đề phòng đám người Tổ Vũ xâm nhập. Nhưng không ai tin ta. Một cường giả đeo mặt nạ hắc ám lạnh lùng nói. Chủ tắc, nếu tình báo không sai thì chú, người của tắc thiền đại thánh trong thiên môn cũng bị đánh chết. Nếu người nhắc nhở từ sớm thì sẽ có kết cục hôm nay sao? Chủ tắc. Tù giả mới xuống địa môn không lâu. Y vừa tới thì đã bại lộ thần phận là người phát ngôn của tắc thiền đại thánh ở vạn giới. Cụ thể là ý chí tắc thiền đại thánh đoạt xá hay phần thân, hay là tù giả lớn lên ở vạn giới, hoặc là ý chí lực của cường giả dưới trướng tắc thiền đại thánh thì không ai biết rõ. Chỉ biết là sau khi người này tiến vào, đã nhắc đến Tổ Vũ vạn giới vài lần. Nhưng đó chỉ là một tù giả không đến 16 đạo nên không ai để ý đến. Mãi đến ngày hôm nay, cái tên Tổ Vũ đã vang vọng khắp tam môn. Dù là nhân môn thì thành danh Tổ Vũ cũng đã lưu truyền. Đó là kẻ đã xâm nhập thiên môn, chém giết rất nhiều chủ nhân cấm địa, là một kẻ vô cùng đáng sợ. Chủ tắc cười nói. Ta đã nhắc nhở rồi, nhưng không ai thèm để ý. Lần nào cũng thế, phải có thường vong thì mới hiểu được rằng những điều ta nói là đúng. Nhưng một lần bại trận cũng có khả năng định chắc kết cục vạn kiếp bất phục. Người hiểu thì vẫn sẽ hiểu, còn kẻ không hiểu thì cứ chịu thiệt đi. Chú đã chết, không phải Tắc Thiền Đại Thánh sẽ coi trọng sao? Nhìn xem, giờ phút này có ai dám coi khinh Tổ Vũ nữa không? Hoặc nên nói rằng có kẻ nào dám khinh thị vị kia nữa không? Ở đây có ai dám nói mình mạnh hơn chú và những kẻ đã chết kia? Tổ Vũ có thể giết chết những người đó thì cũng có thể giết chết những kẻ ở đây. Có người lên tiếng. Chủ Tắc, chúng ta tò mò không hiểu hắn tiến bộ nhanh chóng như thế bằng cách nào? Từ khi người tiến vào đến bây giờ, khi mới được bao lâu? Khi ấy hắn chưa đến 16 đạo, vậy mà bây giờ đã có thể giết chủ nhân cấm địa. Sao hắn làm được? Bằng cách nào ư? Chủ Tắc cười đáp. Khai thiên giả nuốt vạn đạo, khí vận hưng thịnh, con cưng của thời đại. Hắn dám mạo hiểm, tâm ngoan thủ lạt, là một kẻ điên. Vậy đã đủ chứ? Hắn gần như có đủ đặc điểm của tù giả, nên cuộc khởi của một thời đại sắp tận diệt. Như vậy đã đủ rồi, đúng không? Tù giả đeo mặt nạ hắc ám, không muốn nghe những lời này. Gã nói thẳng. Chủ Tắc, người biết nhiều về hắn, người cảm thấy nên đối phó với hắn như thế nào? Nếu hắn thật sự tiến vào địa môn, thì nên ứng đối như thế nào? Chủ Tắc nhẹ giọng đáp. Biện pháp duy nhất để đối phó hắn chính là nhân lúc hắn chưa tới vô địch, phải tụ tập tất cả cường giả trong địa môn cho hắn một kích lôi đình, trực tiếp diệt sát. Đừng nghĩ là mình không ra tay thì người khác dễ ra tay. Cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần chờ là sẽ có người đối phó với hắn. Trên hết, không thể mang suy nghĩ, có lẽ mấy tháng hoặc mấy năm nữa tà môn sẽ mở ra, sao chúng ta phải chém giết với hắn vào lúc này? Chủ Tắc cười nhạt. Nếu các người nghĩ vậy, thì cứ chờ chết đi. Năm đó tù giả vạn giới cũng mang tâm thái như vậy, nên vạn giới mới xong đời. Tù giả thiên môn cũng nghĩ vậy, nên thiên môn xui xẻo. Địa môn không cường đại bằng thiên môn. Nếu Tổ Vũ tiến vào địa môn mà bọn họ vẫn giữ tâm thái như vậy, thì sẽ xong đời. Chủ Tắc lại nói. Liên hợp với hỗ độ trì chủ, nhân tổ, ngục vương và hai vị hợp nhất đang ẩn nấp. Còn có phe chúng ta nữa, tập hợp lực lượng tất cả cường giả. Nếu hắn tới thì trực tiếp tổng tấn công giết hắn. Không suy tính quá nhiều thì tự nhiên chúng ta có thể thắng. Hiện giờ hẳn là hắn chưa đạt tới cấp bậc có thể địch nổi mọi người liên thủ. Đám người nhìn y như nhìn kẻ điên. Người đã nói mê sảng cái gì vậy? Sao có thể như thế được? Nhiều cường giả như vậy, nói thẳng là toàn bộ địa môn liên thủ giết Tổ Vũ đi. Nhiều chuyện này có khả năng xảy ra sao? Hoàn toàn không có khả năng. Nếu đám cường giả địa môn có thể dễ dàng mượn sức như thế thì chẳng phải nhân môn đã khống chế địa môn từ lâu rồi sao? Chủ Tắc, người đang đùa à? Chủ Tắc cười. Đúng vậy, ta đùa thôi. Các người muốn thử thì cứ thử xem. Không thì coi như ta đang nói đùa đi. Khi các người chịu thiệt mà hắn lại nhanh chóng cường đại, thì khi đó các người sẽ biết đây có phải là chuyện đùa hay không. Y khẽ cười một tiếng. Ta biết có vài người không thấy quan tài không độ lệ. Như vậy đi, phương án này coi như một phương án dự bị. Mọi người thử liên lạc các phe đi, phải chuẩn bị sẵn sàng. Ít nhất phải cho các vị cường giả biết tin. Dù hiện tại bọn họ không coi trọng, nhưng khi có kẻ đầu tiên gặp nạn, ta hy vọng mọi người sẽ mau chóng liên thủ lại, chứ không phải đến lúc đó còn hỗn loạn như đám ruồi nhặng không đầu. Y biết rằng không thể dễ dàng thuyết phục đám người này, hoặc nên nói là những người này cảm thấy phương án này không thể dễ dàng hành động. Không sao cả, Tổ Vũ sẽ giúp mọi người làm được. Khi Tổ Vũ tiến vào, khi có cường giả ngã xuống, những cường giả còn lại hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm nay, thì sẽ nhận ra bọn họ nên liên thủ. Nhưng sẽ có người phải chết. Dùng máu vài người để đánh thức những kẻ khác. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng có người tin rằng mình rất cường đại. Những người khác chết chỉ vì bọn họ yếu ớt ngủ xuẩn. Bọn họ bị Tổ Vũ ám toán, bọn họ không biết Tổ Vũ trả trộn vào. Nhưng kết quả thì người chết thì là những người nghĩ như vậy. Chủ Tắc lên tiếng. Các người suy xét đi, có thể làm được thì tiến hành, không được thì ta cũng không có biện pháp khác. Nếu thật sự hết cách thì có thể mời vài vị đại thánh thử buông xuống địa môn. Có người nói thẳng. Buông xuống ư? Rất khó, địa môn vẫn luôn đề phòng chúng ta. Đại thánh muốn buông xuống thì địa môn phải thả lỏng hạn chế. Chủ Tắc mỉm cười. Vậy ư? Địa môn thông minh hơn các người. Nếu không tin thì các người có thể bảo các vị đại thánh thử xem. Nếu hiện tại buồn xuống mà bị ngăn cản, thì chứng tỏ Tổ Vũ còn chưa tới. Nếu Tổ Vũ đã tới đây, thì địa môn sẽ không ngăn cản. Địa môn là cánh cửa đứng trong vạn giới, biết nhiều tin tức hơn tất cả mọi người. Chủ Tắc tin rằng địa môn, người mạnh nhất thời đại này sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trong mắt hắn ta, có lẽ đại thánh còn không có sức uy hiếp bằng Tô Vũ. Có thể thử để đại thánh buồn xuống. Không phải là không có khả năng thành công. Vậy vì sao người không thử mời Tắc Thiền đại thánh buồn xuống đi? Có người chất vấn chủ Tắc. Tắc Thiền đại thánh cũng là tồn tại đỉnh cấp trong đám đại thánh. Chủ Tắc chỉ xúi giúp người khác thử nghiệm. Vì sao y không mời Tắc Thiền đại thánh buồn xuống? Chủ Tắc cười khẽ. Khi cần thử, thì đương nhiên sẽ thử. Y đứng dậy, tốt nhất là đừng tụ tập kẻo lại bị một lưới bắt hết. Tuy rằng nơi đây khá bí ẩn, nhưng cũng có không ít người biết đến, đặc biệt là đám gia hỏa chú ý đến chúng ta. Ta đi trước đây, tốt nhất các người đừng đi riêng lẻ, muốn đi đâu thì đi đi. Người cẩn thận quá rồi, dù hắn tới đây thật thì dám đến đây sao? Dù hắn muốn đến thì cũng không nhanh như vậy đâu. Nhanh sao? Chủ Tắc thở dài. Biến cố thiền môn đã kết thúc được một thời gian. Vạn giới đã trổ qua 3-4 ngày. Với tính cách của hắn, hắn chỉ cần tu chỉnh một chút rồi sẽ trực tiếp tiến vào địa môn. Ta đoán rằng khoảng thời gian này là đã đủ rồi. Mọi người nhìn nhau, có người cười nói. Chủ Tắc, người bị hắn dọa sợ vỡ mặt rồi à? Sao Tắc Thiền Đại Thánh lại chọn người làm sứ giả vậy chứ? Chủ Tắc nhìn về phía người nói chuyện kia, cười y cười thầm thúy. Ta nhớ kỹ người rồi, về sau ta sẽ không xuất hiện ở nơi có người. Kẻ ngu xuẩn thường không có kết cục tốt. Tuy thực lực người không yếu, mạnh hơn ta, nhưng ta tình nguyện hợp tác với đám bại trận của vạn giới, còn hơn là hợp tác cùng với người. Ta sợ, người sẽ hại chết ta. Thần ảnh ý dần dần tiêu tán. Không muốn chết thì cách người này xa một chút. Người là sứ giả của Kình Thiên Đại Thánh có đúng không? Hy vọng người có thể sống sót ra khỏi địa môn. Dứt lời, người đã biến mất. Trong đại điện, người bị nhắc đến bùng nổ khí tức, lộ ra sát ý nồng đậm. Chủ Tắc, người quá to gan. Tù giả mặt nạ hắc ám nhìn thoáng qua kẻ này, bình tĩnh nói. Đừng nội chiến vào lúc này. Thiên môn nội chiến nên đám Tổ Vũ mới có cơ hội gây rối. Chủ Tắc không đơn giản, thực lực không mạnh, nhưng tiến bộ mỗi ngày. Ta hoài nghi y có thể là chút ý chí của Tắc Thiền Đại Thánh tự mình buông xuống. Đừng chọc đến y. Nghe vậy, vài người cả kinh. Ý chí Đại Thánh tự mình buông xuống sao? Cường giả kia lại dặn dò. Mọi người chuẩn bị đi. Ít nhất phải lan truyền hành động của đám người Tổ Vũ trong thiên môn. Làm vậy chẳng phải là nâng cao uy danh của hắn sao? Uy danh gì? Cường giả mặt nạ hắc ám nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ không nói ra thì hắn không tồn tại? Càng giấu giếm thì càng dễ xảy ra đại sự. Cứ truyền bá tin tức về hắn. Khi có dị thường, mọi người sẽ đoán được có thể là Tổ Vũ xâm nhập địa môn. Đừng để mọi người không biết gì cả. Ở trong thiên môn, hắn đã ngụy trang thành tu giả thiên môn. Cuối cùng hại chết nhiều vị cường giả. Như trừ vị cảm thấy mình mạnh hơn đám chủ nhân cấm địa kia. Không ai đáp lại. Giải tán đi. Nếu quanh địa môn xảy ra biến cố thì mọi người hãy cẩn thận. Chủ Tắc có thể dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của chú. Biết rõ y có quan hệ với nhân môn. Mà chú vẫn tin y, chứng tỏ y có năng lực. Mọi người đừng nghi ngờ mọi điều y nói như thế. Vài người lộ vẻ khác thường. Tắc Thiền Đại Thánh thật sự định hợp tác cùng chú. Năm đó, chú phản bội thiền môn, sau đó lại phản bội nhân môn. Chẳng lẽ bây giờ định tiếp nhận hắn lần nữa? Cường giả mặt nạ hắc ám bình thản đáp. Đây là vấn đề của tồn tại đỉnh cấp, không liên quan đến chúng ta. Điều chúng ta phải làm là cố gắng biến địa môn thành thế lực phụ thuộc nhân môn. Mọi người không nhiều lời nữa, từng thân ảnh tan biến, nhanh chóng biến mất. Đám người đi hết, cường giả mặt nạ hắc ám nhìn thoáng qua nơi xa. Nơi đó có địa môn. Biến cố thiền môn mới kết thúc được có một ngày mà thôi. Tổ Vũ sắp tới thật à? Cùng lúc đó, trước địa môn, Tổ Vũ, Văn Ngọc, Nhân Hoàng, Văn Vương đang đứng ở đây. Một lát sau, một cỗ tử khí thổi quét thiên địa. Trong nháy mắt, tử linh chi chủ hiện lên. Hắn ta không nhìn bất cứ kẻ nào, chỉ nhìn về phía địa môn. Hắn ta cười nhạt lên tiếng. Không biết khi địa môn hoàn toàn sống lại, sẽ mạnh đến mức nào? Địa môn im lặng. Giờ phút này ở đây có rất nhiều cường giả. Dù là địa môn thì cậu cảm thấy bất an. Hiện giờ tà môn còn chưa mở ra. Dù địa môn mở ra hoàn toàn sống lại. Nhưng hắn ta có thể thắng không? Có hy vọng, nhưng kết quả thế nào khó có thể nói trước. Hắn ta hoàn toàn sống lại thì đương nhiên là không cần sợ tử linh chi chủ. Trong đám tù giả trong cửa có thể ngăn cản những kẻ khác không? Tổ Vũ, Nhân Hoàng, Văn Vương, Thời Gian Sư, Võ Vương. Thời đại vạn giới này rất đáng sợ. Tổ Vũ nhìn Tử Linh chi chủ tươi cười sán lạn nói: "Tiền bối, ngài tới rồi. Nếu ngài tới một chút nữa chắc ta sẽ hoa màn lo sợ lắm. Có tiền bối ở đây khiến ta an tâm hơn nhiều. Lần này tiền bối, Văn Vương và Võ Vương sẽ tọa trấn bên ngoài. Nói trắng ra là nhìn chằm chằm với vị địa môn ở bên này." "Địa môn tiền bối quá cường đại. Ta sợ hắn bỗng nhiên phong tỏa cánh cửa, muốn vây giết ta. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Văn Vương mỉm cười: "Có Tử Linh chi chủ ở đây, ngươi lo lắng cái gì?" Nhân Hoàng cũng cười nói: "Tử Linh tiền bối vô cùng cường đại, không cần phải lo đâu." Võ Vương nhìn bọn họ, rầu rĩ lên tiếng: "Có tiền bối ở đây, chúng ta có thể đánh địa môn." Tử Linh chi chủ sắc mặt lạnh lùng nhìn mấy người: "Nói xong chưa? Tầng bốc ta làm cái gì? Đám nhãi lắm trò vặt." Nhân Hoàng cứ tươi cười: "Tiền bối đừng để ý, chúng ta đều thành tâm bội phục tiền bối, cùng nhau bảo hộ vạn giới. Tiền bối là định hải thần châm của vạn giới ta." Tử Linh chi chủ mất kiên nhẫn: "Các người nghĩ ta là khùng sao? Nói vài câu hay ho là lừa được ta chắc?" Hắn ta cả giận nói: "Có vào không? Nói nhảm nhiều làm gì? Đám người này không phải người tốt, một lòng một dạ muốn hắn ta làm tay sai." Tổ Vũ nở nụ cười: "Có chứ, lập tức vào ngay đây." Tổ Vũ nở nụ cười: "Có chứ, lập tức vào ngay đây." Nhân Hoàn sờ tay: "Đừng nóng, mở địa môn ra một chút đi. Sau đó phiền tiền bối đứng yên ở đây. Không có việc gì thì đừng biến mất. Lão nhị, hãy giám sát thật kỹ. Địa môn tiền bối mà có động tĩnh gì thì các người hãy chờ với địa môn tiền bối một lát." Ủy hiếp trần trụi. Địa môn vẫn trầm mặc. Là chí cường giả của một thời đại, hắn ta không sợ Văn Vương hay thậm chí là Tử Linh chi chủ. Nhưng trước khi tận thế hoàn toàn bắt đầu đám môn bọn họ mà giải phóng thì sẽ có chút rắc rối. Hơn nữa bọn họ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Khi tận thế đến, bọn họ có thể mượn cơ hội khôi phục tam môn hội tụ, trường hạ áp súc, lực lượng sôi trào, quỷ tắc giật tán. Khi đó là cơ hội tốt để sống lại. Nhưng hắn ta biết rằng bây giờ mà thả mấy người Tô Vũ tiến vào thì rất nguy hiểm, thậm chí có hiệu quả tư địch. Giờ phút này địa môn rất phân vân. Hắn ta luôn đề phòng nhân môn, nhưng nếu mấy người Tô Vũ tiến vào, có lẽ hắn ta có thể lợi dụng nhân môn để giải quyết bọn họ. Giờ không nên chống đối mấy người Nhân Hoàng. Địa môn cảm thấy bất đắc dĩ. Tam môn sẽ hội hợp sớm thôi, nhưng sao bây giờ ta lại cảm thấy thời gian trôi chậm thế? Trước đây mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, hắn ta cũng không thấy dài. Trước đây hắn ta ước gì các môn khác đừng tới để thời đại hỗn độn chúng ta buông xuống thôi là được. Nhưng giờ thì không thể như vậy. Tất cả phải chung sức. Chỉ có thềm thiên môn thì cũng không được. Tốt nhất là nhân môn cũng ra tay. Không thì khó có thể đối phó với vạn giới. Tuy hiện tại thực lực vạn giới có vẻ chỉ ngang sức với một môn, nhưng dù sao bọn họ cũng là vai chính của thời đại này. Chỉ cần vô ý một chút thôi cũng có thể dễ dàng xảy ra biến cố. Trong lòng nghĩ vậy, địa môn mở hé ra một khe nhỏ. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nhân Hoàng không vội vã đi vào, ỉ tản ra khí tức bình thản. Một lát sau, phía sau cửa có thanh âm truyền ra: "Bệ hạ." Tổ Vũ nhướng mày: "Giỏi thật. Phía sau cửa đã an bài thỏa đáng rồi sao? Là Nhất Nguyệt Thực Thiết tộc ư? Hay là Hống Hoàng, tọa kỵ của Võ Vương? Hình như năm xưa Nhân Hoàng đã phái vài vị chủ nhân quy tắc thuộc vạn tộc tiến vào trong đó, bởi vì thú loại dễ lẫn vào hơn." Giọng Nhân Hoàng truyền vào: "Giải quyết nhãn tuyến phía sau địa môn. Ta muốn vào trong, không muốn tin tức bị truyền đi." "Bệ hạ muốn vào ư?" Giọng nói phía sau cửa lộ vẻ kinh hỉ và kinh ngạc. "Bệ hạ, ngài khôi phục thương thế rồi sao?" "Không, nhưng không sao cả. Lần này ta tiến vào cùng hai người khác. Đừng hỏi nữa, nhanh lên. Nếu đối thủ quá mạnh thì từ bỏ, đừng rút dây động rừng." "Rõ." Thanh âm sau cửa biến mất. Tổ Vũ nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cười nói: "Đừng nóng vội, chờ chút đi. Dù chỉ che giấu được một ngày thì cũng tốt." Tổ Vũ gật đầu. Hắn nghĩ tới gì đó, cười nói: "Ta cũng xếp vài người đi vào trong địa môn. Không biết hiện tại bọn họ thế nào." "Người ư?" Nhân Hoàng kinh ngạc. "Ai đã đi vào?" "Đám thiên cổ." Nhân Hoàng không có lời gì để nói. "Bọn họ là người của người ư?" Tổ Vũ bật cười. "Ta còn an bài người trong nhân môn nữa. Không phải chủ tắc đã đi vào rồi sao?" Nhân Hoàng cạn lời, bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần là người người quen thì tính là người của người à? Người đùa ta đây à? Thế thì ta đây còn quen địa môn, biết thổ độ trì chủ đây. Bọn họ có phải người của ta không?" Tổ Vũ đáp: Không giống nhau. Nhân hoàng bệ hạ thân ái, ta và bọn họ rất hiểu nhau. Bọn họ biết ta khó đối phó, không nên chọc đến ta. Hơn nữa bọn họ cũng khá thông minh. Kẻ ngu xuẩn thì vừa gặp đã kêu gào đòi sống đòi chết, thế thì ta cũng chẳng có biện pháp nào. Còn đám người thông minh thì đôi khi dễ đối phó hơn một chút. Tổ Vũ nhìn sắc trời. Không biết người sau cửa phải mất bao lâu mới giải quyết được những nhãn tuyến đó. Không lãng phí thời gian chứ. Nhân hoàng mỉm cười. Yên tâm, quanh đây không có nhiều người. Ta ra tay hai lần, có người ở gần bị chém giết. Hiện tại không ai dám đến mạo hiểm nữa. Hai người trò chuyện. Một bên khác Văn Vương thấy hiện tại lão đại không thèm hàn huyên với mình thì cảm thấy rất hụt hẫng. Lão đại, ta bị người vứt bỏ rồi à? Nhân hoàng bật cười. Ta không hề nói vậy, đừng có ghen tị. Nhiệm vụ của người cũng rất quan trọng. Văn Vương khẽ gật đầu. Yên tâm, nếu có vấn đề phiền toái thì ta sẽ tiến vào mang mọi người ra. Dứt lời, y phất tay, một người hiện lên. Thông Thiên Hầu đã chết lặng, thấy ở đây có đông cường giả như vậy, y vội nhìn về phía Tổ Vũ, nhè răng trợn mắt hồ. Bệ hạ. Văn Vương ngẩn ra nhìn y. Cái cửa lắm mồm nhà người cũng thay đổi rồi, không phải trước kia rất sợ ta sao? Hiện tại thấy Tổ Vũ thì không để ý tới ta nữa. Thông Thiên Hầu lộ vẻ mặt đưa đám. Không dám, Văn Vương đại nhân, hiện tại lão thần đã nguyện trung thành với bệ hạ. Văn Vương bật cười. Được rồi, người đợi ở đây đi, có lẽ sẽ phải dùng đến người ở thời khắc mấu chốt. Địa môn không thành thật, có khả năng sẽ cấu kết với nhân môn, hoặc dùng thủ đoạn khác để vây giết mấy người Tổ Vũ, hoặc hắn cũng có thể mật báo để kẻ khác vây giết bọn họ. Hiện tại người có một nhiệm vụ, đó là giám sát địa môn, nếu có dao động thì lập tức báo cho chúng ta. Thông Thiên Hầu dại ra. Cái quái gì vậy? Kẻ nào không biết chắc còn tờ chúng ta đang tâm sự riêng với nhau. Nhưng mà không phải địa môn đang đứng ngay đây sao? Hình như hắn ta còn đang tỉnh táo nữa. Ý đúng là không nể nang địa môn chút nào. Văn Vương không thèm để ý, y nhìn về phía Tổ Vũ. Có mang thiên địa vào không? Tổ Vũ đáp lời. Nếu địa môn luôn mở, thì mang hay không cũng như nhau. Nhưng nếu hắn đóng cửa, chúng ta không mang thiên địa theo thì thực lực sẽ suy giảm rất lớn. Có mang thiên địa vào không? Hiện tại bọn họ có thể cưỡng ép mang vào. Nếu không mang theo, bản thân thân thể Tô Vũ chính là thiên địa. Thực lực sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng Nhân Hoàng và Thời Gian Sư thì không phải như thế. Thực lực sẽ bị giảm sút không nhỏ. Nhân Hoàng cười nói. Mang vào đi. Cẩn thận thì tốt hơn. Nhỡ đầu vài vị đại thánh nhân môn giáng lâm liên thủ vây giết chúng ta. Địa môn mạo hiểm đóng cửa thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mà địa môn tiền bối sẽ để chúng ta mang thiên địa vào, có đúng không? Địa môn chuyên gia dao động. Các người còn muốn dịch chuyển thiên địa tiến vào? Thật quá đáng. Hiện giờ ta vẫn chưa sống lại, chỉ là chút ý chí còn sót lại. Mở ra khe lớn sẽ khiến thương thế của ta nghiêm trọng hơn. Các người dịch chuyển thiên địa tiến vào thì ta sẽ phải trả giá rất đắt. Tổ Vũ lên tiếng. Không phải đã cho người hai đại đạo siêu hạn rồi sao? Cái giá nhỏ như thế mà không trả nổi à? Nếu người cảm thấy cái giá quá lớn, vậy sau khi vào chúng ta sẽ không giết siêu hạ, mà là tàn sát đám dưới siêu hạ cho người bồi bổ thân thể. Người thấy thế nào? Đây là uy hiếp. Địa môn trầm mặc một hồi, một lát sau mới dao động nói. Tổ Vũ, các người đừng uy hiếp ta hết lần này đến lần khác như vậy. Đừng ép ta phải sống lại. Các người sẽ chẳng được gì đâu. Thực lực các người không yếu, nhưng ta vẫn có thể phản kích. Đừng quên là còn có thiền môn và nhân môn nữa. Địa môn đã nổi giận. Nếu làm ta tức giận ra tay thật, thì các người được lợi gì? Tổ Vũ gật đầu. Có lý. Nhưng Tam Môn vốn là kẻ địch của chúng ta. So với việc chờ đợi Tam Môn hội hợp, thì chúng ta thà liều chết diệt trừ địa môn trước. Giờ chúng ta có chưa muốn mạo hiểm, nhưng nếu người đã không ngoan như thế, thì chúng ta chỉ có thể liều chết khải chiến với địa môn thôi. Địa môn không có lời gì để nói. Đúng vậy. Đám người Tổ Vũ không có lựa chọn nào khác, nhưng hắn ta có thể chờ đợi. Đây quả là một hiện thực đầy bất đắc dĩ và bi thương. Giờ phút này địa môn oán trách việc mình bị phong ấn ở vạn giới. Còn thiên môn và nhân môn thì ở hai đầu trường hà. Đám người Tổ Vũ muốn gây chuyện thì phải mất công hơn. Đầu đơn giản như lúc tìm đến hắn ta. Muốn tới bất cứ lúc nào cũng được. Giờ phút này địa môn không nói gì nữa. Các người tiến vào đi. Mà theo thiên địa đi vào cũng được. Nếu các người gặp nguy cơ, khi ngã xuống rồi thì sẽ không còn cơ hội sống lại nữa. Không mang theo thiên địa vào thì có lẽ vẫn có cơ hội hồi sinh. Tử Linh Chi Chủ có kinh nghiệm trong phương diện này. Có thiên địa ở đây, căn nguyên không tán loạn thì hắn ta có thể hồi sinh người chết. Nghĩ vậy, khiến địa môn thoải mái hơn nhiều. Cũng được thôi, các người vào đi. Những người khác sẽ ở đây giám sát ta thì sao chứ? Chẳng lẽ ta không có biện pháp nào sao? Nếu ta muốn đối phó với các người thì đương nhiên sẽ có biện pháp. Nhưng chuyện này cần thế lực nhân môn trợ giúp. Nhân môn xếp rất nhiều người tiến vào địa môn. Trước kia hắn ta cảm thấy phiền toái, chán ghét. Hiện tại cảm thấy như vậy cũng không tồi. Tốt nhất các người lưỡng bại câu thương đi. Tốt nhất là vài vị đại thánh buồn xuống cùng chết với bọn họ. Đó là kết quả tốt nhất. Bọn họ chờ đợi chừng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Trong cửa mới có thanh âm truyền ra. Bệ hạ, đã xong rồi. Nhân hoàng nơ nụ cười, ý nhìn về nơi xa, tay chào một cái, một đại ấn rơi vào trong tay. Thiên địa nơi xa chấn động kịch liệt. Một lát sau, thiên địa thu nhỏ nạp vào trong đại ấn. Đám cường giả tu luyện trong thiên địa bừng tỉnh nhìn về phía bên này. Thanh âm nhân hoàng truyền khắp tứ phương. Đừng lười biếng, nếu rảnh thì đến thượng du đánh vạn tộc đi. Ai muốn tiến vào địa môn mạo hiểm thì chờ ta tiến vào mấy ngày đã rồi hãng vào. Trong đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, trong thiên địa của Văn Vương có một đám tán tu không nghe lời. Ý không dành xử lý bọn họ. Nếu các người muốn thì vào đánh một hồi đi. Ý nở nụ cười. Khi ta trở về, ta sẽ khôi phục hoàn toàn. Khi đó có lẽ chính là thời điểm chúng ta chủ động tiếp dẫn tà môn hội hợp. Chư vị, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghiêm cẩn sôi nổi quát. Cẩn tuân hoàng lệnh. Tổ Vũ không nói gì. Thiền điện nhanh chóng nạp vào trong cơ thể, tiến hành đơn giản hơn nhân hoàng một chút. Thời gian sư lấy ra một cuốn sách, thiền địa cũng nhanh chóng nạp vào. Nàng tiện thể lấy ra một cái đùi gà, vừa định há miệng cắn thì lại thấy Tổ Vũ nhìn mình. Nàng lấy ra một cái đùi gà khác ném cho hắn, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Tổ Vũ thấy nàng ăn cái gì cũng nhìn chằm chằm. Gia hòa này cũng tham ăn lắm. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Ta đòi ăn à? Ta chỉ nghĩ rằng ngươi đừng đến chỗ nào cũng ăn như vậy. Lúc trước, thời gian sư trong tưởng tượng của ta là người vô cùng tiêu sái, khống chế thuyền nhỏ lướt đi trong thời không trường hà. Sao hiện tại người lại thành một kẻ tham ăn đến vậy? Cái tên Thực Quang Sư đúng là danh bất hư truyền. Má nó, đúng là có khả năng ngục vườn đã ngụy trang thành thời gian sư. Ngục sát phạt quyết đoán, vô cùng lãnh túc. Điểm này có thể nhìn ra từ những lời miêu tả của võ vương. Không đủ à? Thấy Tổ Vũ cầm đùi gà rồi mà còn nhìn mình. Thời gian sư ngẫm nghĩ rồi lại lấy ra một bầu rượu. Cho người này. Tay trái Tổ Vũ cầm bầu rượu, tay phải cầm đùi gà. Nhất thời không có lời gì để nói. Văn Ngọc thấy hắn vẫn còn nhìn mình thì kinh ngạc hỏi. Vẫn chưa đủ sao? Tổ Vũ hùng hằng cắn một miếng thịt đùi, không nhìn nàng nữa. Đúng là ngon thật. Tổ Vũ ăn một miếng rồi hỏi. Trần thứ gì đấy? Phượng tổ đấy. Thời gian sư cười ha ha nói. Trong thiền môn chẳng có nhiều đồ ngon, đám cường giả đều là cục đá và kiếm, trồng không cũng chẳng ngon. Nhưng địa môn thì khác, đây là thời đại hỗn độn bị phong ấn, có rất nhiều đại lượng hỗn độn cổ thú. Tổ Vũ, người không biết đâu, năm đó chúng ta mở đại hội cắm trại ở đây, ăn được nhiều chủng loại lắm. Ta nhớ là có một lần đã ăn 62 loại cổ thú, ngon cực. Tứ phương trầm mặc, địa môn nhớ lại tình cảnh ấy, chuyện này thật sự đã xảy ra vào thời đại thượng cổ. Văn Ngọc vui vẻ ra mặt. Lần này ta tự mình vào bát, sau đó ta sẽ làm một bữa tiệc vạn thú cho người. Bảo đảm Tổ Vũ người ăn một lần sẽ nhớ cả đời. Khi đó, người sẽ hiểu vì sao thời gian chi chủ một phong ấn hỗn độn mà không phải là tiêu diệt. Ta hoài nghi, thời gian chi chủ cũng nghĩ giống ta. Nếu giết sạch bọn chúng rồi, chúng ta sẽ ăn cái gì? Thiên địa an tĩnh tới cực hạn. Đúng vậy, giết sạch rồi thì ăn cái gì? Nhân hoàng không nhịn được cười. Vào đi, đừng áp đặt suy nghĩ của người lên thời gian chi chủ. Văn Ngọc không cho là đúng. Tình Vũ đại ca, lời ta nói không có đạo lý sao? Giết sạch rồi thì về sau chúng ta ăn sinh vật hình người à? Hỗn độn vạn tộc mới là ngon nhất. Nhân hoàng không cãi cọ với nàng, y mỉm cười bước vào. Tổ Vũ cũng nhanh chóng bước qua khe cửa. Thời gian sư vừa ăn vừa đi vào, còn không quên lầm nhầm. Thật mà, các người phải tin ta. Đối với thời gian chi chủ mà nói, thời đại hỗn độn có mạnh không? Không đâu đúng không? Vậy tại sao hắn phải phong ấn làm gì? Sao không giết sạch đi? Nhưng hắn không làm vậy, chứng tỏ có khả năng, hắn nghĩ như ta. Hắn sợ khi hắn tái xuất thì vạn giới toàn sinh vật hình người, không còn đồ ăn ngon. Có lẽ vậy. Tổ Vũ cười tiếp lời, phía sau Văn Vương cười khổ, hô to. A Ngọc, vào đi, đừng gây rối nữa. Văn Ngọc không quay đầu lại. Không gây rối thì chúng ta đi vào làm gì? Có phải gần đây tâm tình ca ca bất ổn hay không? Ý nói chuyện khó hiểu quá. Chúng ta đi vào vốn là để gây rối mà. Tổ Vũ nở nụ cười lên tiếng. Có đạo lý. Lời Văn Ngập nói khiến Tổ Vũ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, chúng ta đi vào không để gây rối thì để làm gì? Đương nhiên là phải quậy tung mọi thứ lên rồi. Trong nháy mắt, ba người biến mất. Văn Vương lộ vẻ bất đắc dĩ. Muội muội ta trước khi đã vô pháp vô thiên rồi, giờ gặp được Tổ Vũ cũng vô pháp vô thiên. Tuy rằng lão đại ổn trọng, nhưng hiện tại y bị thương, hai tên nhãi này chưa chắc đã nghe lời y. Lần này địa môn sẽ đại loạn thật rồi. Tử Linh Chi chủ cũng có tính toán như vậy. Hắn ta bình tĩnh nói. Chuẩn bị cường công địa môn. Địa môn sửng sốt. Văn Vương gật đầu. Thái Sơn, bảo mọi người chuẩn bị. Nếu bên trong quá loạn, có lẽ địa môn sẽ không nhịn được một nhúng tay. Đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công địa môn. Rõ. Bọn họ nhanh chóng an bài. Giờ phút này địa môn cảm thấy vô cùng bi thương. Các người có ý gì? Thật sự không coi ta là người ngoài ư? Bọn họ chẳng kiêng dè chút nào. Ở trước mặt hắn ta mà chuẩn bị cường công rất lộ liễu. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy mấy người Tô Vũ tiến vào sẽ khiến địa môn đại loạn. Ba người Tô Vũ đi như xuyên qua thời không. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ tiến vào bằng cửa chính. Ngay sau đó ba người hiện lên phía sau địa môn. Tô Vũ quay đầu nhìn. Địa môn ở trước mắt hắn nhưng như bị ngăn cách bởi một tầng không gian. Nơi này cũng vô cùng hắc ám. Nhưng khác địa môn ở chỗ nơi này tràn đầy khí tức hỗn độn. Tuy rằng thiên môn rối rắm nhưng không phải là khí tức hỗn độn, ở đó có khí tức đại đạo ngủ bại. Lúc này một thân ảnh hiện lên trước mặt ba người, kẻ đó hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Nhân hoàng nhìn bốn phía y cười nói. Hống, nhiều năm không gặp. Hống. Tổ Vũ kinh ngạc, sau đó thả lòng thoải mái. Hống không phải mãng phù, bọn họ là chủng tộc rất khôn khéo và trí tuệ. Tiếc là sau khi thành tọa kỵ của võ vương thì bị đồng hóa thành mãng phù. Có vẻ sau khi thoát khỏi võ vương thì đã khôi phục bình thường, thoạt nhìn khá bình tĩnh. Hống hóa thành hình người, trông hắn ta có vẻ văn nhược, khác với tưởng tượng của Tổ Vũ. Hống mỉm cười sau khi nhìn thấy thời gian sư thì bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, không cười nữa. Văn Ngọc nhìn ra hắn ta, thấy sắc mặt hắn ta thay đổi khi nhìn thấy mình thì buồn bực. Ta không ăn người một nhà, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu phải là hung thủ. Tuy rằng nàng giết chóc khắp nơi, nhưng sẽ không ra tay với ngươi một nhà. Những việc đó đều do ngục gây ra. Nhưng tội lỗi này nàng phải gánh. Bằng không, chuyện ngục vương tàn sát mình tộc, bại lộ sẽ rất phiền toái. Hống hơi xấu hổ. Sau đó hắn ta nhìn Tổ Vũ rồi vội vàng hành lễ. Bái kiến Vũ Hoàng. Tổ Vũ mỉm cười. Vừa định nói gì đó thì có một tiếng quát vô cùng lớn vang vọng thiên địa. Tứ phương lưu ý, sắp tới có khả năng người vạn giới sẽ đến. Tổ Vũ vạn giới đã đánh chết nhiều vị chủ nhân cấm địa trong thiên môn. Nếu phát hiện điều gì dị thường thì phải lập tức bẩm báo. Tổ Vũ há hốc miệng. Má nó, ta mới tiến vào thôi mà. Người có tên, cây có bóng. Tuy rằng Tổ Vũ chưa từng tới địa môn, nhưng đại danh đã lưu truyền khắp nơi. Mọi người đều biết hắn là người tàn nhẫn, là cường giả, là kẻ cuồng sát, đã giết rất nhiều chủ nhân cấm địa. Vạn giới không hiểu. Địa môn đã từng chiến đấu với thời đại khai thiên. Bọn họ biết chủ nhân cấm địa là hạng cường giả như thế nào. Tiên, khải tộc trì tổ. Mà, khải tộc trì tổ. Đó là những tồn tại vô cùng cường đại đã sáng lập thời đại, hình thành biên giới, sáng lập chủng tộc. Mấy chục vạn năm trước, ở trận chiến cuối thời kỳ khai thiên, địa môn tổn thất thảm trọng, vô số cường giả hỗn độn cổ tộc chết trận. Đến giờ địa môn vẫn còn kiêng kỵ thiên môn. Vậy mà nay lại nhận được tin Tổ Vũ giết chóc vô số chủ nhân cấm địa. Toàn bộ địa môn đều chấn động. Mọi người biết Nhân Hoàng Vạn Giới là người tàn nhẫn. Hai lần cường công đánh xuyên qua địa môn là tồn tại đỉnh cấp. Này bọn họ lại biết thêm một người nữa. Đó là Tổ Vũ Vạn Giới. Cùng lúc đó, giờ phút này trong hư không vô tận có rất nhiều người sinh tồn trên một đại lục huyền phù ở đây. Sau khi nghe tiếng quát kìa, đám người đồng loạt biến sắc ngẩng đầu. Thiên cổ. Mấy người thần hoàng phi nhanh chóng bay tới nhìn thiên cổ có đang tu luyện. Lúc này khí tức trên người thiên cổ rất cường đại, lực lượng sinh mệnh nồng đậm giật tán. Từ khi tiên hoàng bị giết, nguyên thánh lựa chọn nhường đại đạo. Thiên cổ đã tiếp tục tu luyện tiên hoàng đại đạo. Hiện giờ không còn ai tranh đoạt đại đạo. Thiên cổ tiến bộ rất nhanh. Giờ phút này sắc mặt thiên cổ trắng bệch. Tổ Vũ. Hắn tới rồi. Lão nhìn về phía địa môn, các vị cường giả nhanh chóng hội tụ đến cạnh lão. Thần Hoàng Phi, Thánh Hầu, Hoàng Thiên Tôn, Đạo Thiên Tôn. Những người này đều nhìn về phía lão, ai cũng lộ vẻ bất đắc dĩ và bị ai. Chúng ta tiến vào địa môn chưa được bao lâu, vậy mà tổ vũ đã sắp tới. Bọn họ nên làm gì bây giờ? Thiền cổ trầm mặc một hồi, lão bỗng nói. Dù hắn vào đây thì mục tiêu hàng đầu của hắn cũng không phải chúng ta. Các người đã biết, hắn giết chủ nhân cấm địa. Vậy chủ nhân cấm địa là tồn tại thế nào? Thiền cổ nhìn về phía một vị cường giả đạo không bước đến, trầm giọng nói. Xin hỏi tiền bối, chủ nhân cấm địa là tù giả có thực lực như thế nào? Người vừa tới tỏa ra ma khí ngập trời, trên mặt lộ vẻ kiệt ngạo. Gã nghe vậy thì lạnh lùng đáp. Là tồn tại mà người không tưởng tượng nổi. Là tù giả sở hữu lực lượng 32 đạo, mới xem như chủ nhân cấm địa chân chính. Cũng có kẻ nhỏ yếu chỉ có 30 đạo. Thiền cổ biến sắc. Sau khi tiến vào địa môn, bọn họ giải phóng tích lũy nhiều năm, tiến bộ nhanh chóng, đặc biệt là thiền cổ. Sau khi tiến vào địa môn, tiền hoàng ngã xuống, thực lực lão không ngừng tăng lên. Tới hôm nay, lão vượt qua thần hoàng phi, giờ đã bước vào 10 đạo. Lão là thiên tài, sau nhiều năm bị nhốt ở hợp đạo. Sau khi tiến vào địa môn, lão nhiều chút được gánh nặng. Hơn nữa, tiền hoàng đã ngã xuống, nên lão tiến bộ cực nhanh, khiến thần hoàng phi và những người khác đều hoảng sợ. Ở vạn giới, đây là cảnh giới nhị đẳng. Phải biết rằng tổ vũ có không ít thuộc hạ, nhưng kẻ tiến vào nhị đẳng cũng hiếm có như lồng phượng sừng lân. Dù mấy người vạn thiên thánh cách đậy nhất đẳng không xa, nhưng giờ vẫn chỉ là nhị đẳng mà thôi. 10 đạo lực lượng, 32 đạo lực lượng, tổ vũ đã giết chủ nhân cấm địa. Thiền cổ thở dài, lão bỗng cảm thấy cực kỳ suy sụp. Tiền dù chết thì cũng phải đứng. Ngày tiền hoàng ngã xuống, lão sợ mọi người không tin tưởng nên đã nói rằng tiền vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn không thần phục. Hiện nay có khả năng tổ vũ sắp tới đây. Không, không phải là có khả năng mà là nhất định đối phương sẽ tới. 32 đạo lực lượng, hắn là siêu hạng dự. Thiền cổ đoán rằng có lẽ vạn tộc ở Thượng Du đã bị bình định rồi. Không, sau khi tiền hoàng chết có lẽ vạn tộc Thượng Du đã tàn tác. Này còn bao nhiêu người còn sống? Có lẽ đám người thần hoàng chưa chết, nhưng chắc chắn là không ít người đã chết. Dù thiên môn không bị bình định thì chắc chắn cũng bị đảo loạn. Với thực lực tổ vũ hiện tại, hắn đến đây không phải để đối phó với bọn họ. Mục tiêu của hắn chắc chắn là đám tồn tại đỉnh cấp kia. Lão nhìn về phía vị cường giả ma tộc kia. Mạo muội hỏi một câu, Viêm Hỏa đại nhân hiện nay có thực lực gì? Cường giả ma tộc kia là thủ hạ của Viêm Hỏa ma hoàng. Vị ma hoàng đi theo ngục vương tiến vào địa môn. Cường giả ma tộc ở vạn giới và thiên môn đều chết rất nhiều. Hiện nay, cường giả cảnh giới chủ nhân quy tắc chỉ còn lại ma thiên tôn. Nay ở đây có thêm một vị cường giả ma tộc đỉnh cấp là ma hoàng đời trước, Viêm Hỏa ma hoàng. Sau khi đám người thiên tội cổ tiến vào, để sống sót, bọn họ nghĩ biện pháp để ma thiên tôn liên hệ với vị cường giả ma tộc kia. Nhưng lão sợ bọn họ sẽ bị bắt hết nên không đến gần địa bàn của bọn họ, mà lật đóng quân tại khu vực nguy hiểm này. Cường giả ma tộc kia nhíu mày quát lớn. Đây là điều người có thể hỏi ư? Đám tu giả bốn phía phẫn nộ. Thế lực của Viêm Hỏa không yếu, lão dựa vào ngục vương. Ngục vương có thể coi là một trong những tồn tại đỉnh cấp ở đây. Tình cảnh của Viêm Hỏa cũng không tệ lắm. Tu giả vã giới tới đây phải đối mặt với sự cuồng vọng của đối phương. Nhưng người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Ở vạn giới, thiên cổ là lãnh tụ tiền tộc, là lãnh tụ vạn tộc. Tại đây, lão chỉ là cường giả nhị đẳng bình thường mà thôi. Trong thế lực của Viêm Hỏa, nhị đẳng cảnh không hiếm thấy. Tùy đệ môn không cường đại bằng thiên môn, siêu hạng không nhiều bằng thiên môn, cũng có ít nhất đẳng hơn, nhưng trong thế lực của Viêm Hỏa cũng có cường giả nhất đẳng. Đối với loại gia hỏa không biết điều như thiên cổ, tù giả ma tộc không khách khí chút nào. Đám tù giả ma tộc này có người đã đi theo Viêm Hỏa từ trước, có người là hậu duệ sau này mới ra đời. Kẻ trước mắt này tuy chỉ là nhị đẳng mới thẳng cấp, nhưng lại rất kiêu ngạo khi đối mặt với thiên cổ. Ở vạn giới, đám người thần hoàng phi hoành hành nhiều năm. Tại đây, địa vị của bọn họ chẳng là gì cả. Thần hoàng phi chỉ mới bước vào tam đẳng, là tù giả năm đạo mà thôi. Vài vị khác cũng có tiến bộ, nhưng phần lớn đều là 3-4 đạo lực lượng. Ở vạn giới thì có thể nói là cường giả. Ở thế giới trong cửa này thì không tính là gì. Thiên cổ không tức giận, lão cười nói. Ta thất lễ rồi. Lão nhìn về phía đối phương. Không biết Viêm Hỏa đại nhân và Ngục đại nhân đã có cách ứng đối với tổ vũ hay chưa? Đây không phải là chuyện cần người phải nhọc lòng. Cường giả ma tộc nhíu mày. Tin đồn kia hẳn là do hỗn độn trì chủ truyền ra. Tên tổ vũ giết chủ nhân cấm địa kia chính là kẻ đã đuổi các người đi ư?